Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1399, chương 1402, cao thủ bên trong cao thủ. Không tốt, Hạ Minh bị kinh ngạc, người này đột nhiên ở bên cạnh hắn biến mất. Cái thanh này Hạ Minh chính là cho giật mình, làm cảm nhận được chính mình bên phải có âm thanh xé gió chốc lát. Hạ Minh vội vàng duỗi ra bản thân hai tay. Bành, cái này một giấc hung hăng đá vào Hạ Minh trên cánh tay. Hạ Minh một cái lảo đảo, hung hăng dán ở chung quanh trên vách đá. Cái này khiến Hạ Minh cảm giác mình cánh tay đều là có một loại nóng bỏng đau nhức. Thật mạnh, cái này khiến Hạ Minh sắc mặt run lên. Hắn không nghĩ tới, gia hỏa này lại còn là một cao thủ. Cái này khiến Hạ Minh nghĩ đến lúc đó mình tại Giang Châu thành phố sở nghiên cứu gặp được Ichiro Masumoto. Lúc đó đối mặt Ichiro Masumoto thời điểm, hắn cũng là cảm thấy cực kỳ cố hết sức. Giết! Sau một khắc, Hạ Minh trong tay có 4 khỏa viên bi nhanh như tia chớp hướng về người này vọt tới. Người này thân người hình nhất động, vậy mà để Hạ Minh bi sắt vậy mà trực tiếp thất bại. Gia hỏa này, Hạ Minh cũng là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt người này. Phải biết, hắn bắn bi sắt kỹ năng thế nhưng là đạt tới đại tông sư cấp độ A. Sức lực cỡ này cùng tốc độ, cho dù là liền đạn cũng không sợ. Thế nhưng là đã vậy còn quá cứ thế mà bị chuồn rơi. Cái này khiến Hạ Minh sao có thể không kinh hãi. Ta nhìn ngươi có thể tránh rơi bao nhiêu. Sau một khắc, cái kia tối như mực súng lục xuất hiện tại hắn trong tay. Hạ Minh trực tiếp biến hóa thành súng lục. Bành bành bành, im ắng súng vang lên vang vọng ra. Hạ Minh cái này 5 phát súng, phân biệt đánh về phía người này cái trán, trái tim, hai chân, cùng cái rốn. Chỉ cần bị đánh trúng một khỏa, cái này có người này thủ. Đến lúc đó chính mình thì có thể xử lý ra hỏa này. Không sai, kế tiếp một màn lại là để Hạ Minh mở rộng tầm mắt. Xoát xoát, người này dường như đã sớm chuẩn bị, vậy mà một cái nhảy vọt trực tiếp tránh thoát đi. Loại kia thân thủ dường như luyện thành phản ứng tự nhiên, tốc độ thật nhanh. Ta dựa vào mà lấy Hạ Minh định lực, đều là nhịn không được chửi một câu thô tục. Gia hỏa này, thậm chí ngay cả viên đạn đều có thể nhẹ nhàng như vậy tránh thoát đi. Thật sự là thật đáng sợ. Phải biết, hắn nhưng là nắm giữ thương thần kỹ năng A. Năng lực này tự nhiên cường hãn đáng sợ. Cơ hồ muốn đánh chỗ nào thì đánh chỗ nào. Thế nhưng là, chính mình vậy mà thất bại. Ta cũng không tin. Bành bành bành. Hạ Minh không có chút gì do dự, trực tiếp nổ súng, phanh phanh âm thanh không ngừng truyền đến. Hạ Minh vô hạn viên đạn súng lục, bởi vì viên đạn là vô hạn. Hạ Minh không có chút gì do dự, cũng không có bất kỳ cái gì bớt viên đạn tình huống. Không ngừng hướng về người áo đen này đánh tới. Ai ngờ đến, người áo đen này linh hoạt giống như là một con mèo một dạng. Không ngừng né tránh hắn nổ súng. Rất nhanh Hạ Minh liền phát hiện, gia hỏa này tuy nhiên đang tránh né lấy chính mình nổ súng. Nhưng là gia hỏa này thân hình tại dần dần hướng về chính mình tới gần. Bành! Đúng lúc này, gia hỏa này thoáng cái đi vào Hạ Minh sau lưng. Tay giơ lên, thì hướng về Hạ Minh phía sau lưng hung hăng vỗ tới. Nếu như bị gia hỏa này vỗ trúng lời nói, Hạ Minh cho dù là không chết, chỉ sợ cũng phải trọng thương. Uống, Hạ Minh đã không còn bất cứ chút do dự nào. Vận lên thể nội quá huyền chân khí tụ với mình hai tay mặt ngoài. Hung hăng cùng người này đối đụng nhau. Đại lực kim cương trưởng. Hạ Minh một tiếng gầm thét. Sau một khắc, một trận trầm đục tiếng vang hoàn toàn. Mà Hạ Minh thân thể, sau lùi lại mấy bước. Lúc này mới nhìn xem dừng thân hình. Phốp, Hạ Minh há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt nặng nề chằm chằm lấy trước mắt cái này tiểu quỷ tử. Hắn không nghĩ tới, cái này tiểu quỷ tử đã vậy còn quá lợi hại. Chính mình vậy mà không phải gia hỏa này đối thủ. Gia hỏa này thực lực đến cùng là cảnh giới gì? Chẳng lẽ lại đã tấn cấp huyền cấp hay sao? Hạ Minh lau một cái khóe miệng vết máu. Ánh mắt sắc bén chằm chằm lấy tên trước mắt này. Hạ đại sư, ngay một khắc này, từ chỗ nào sơn động bên ngoài, đột nhiên có một đạo thân ảnh già nua đi tới. Khi thấy Hạ Minh về sau, cái này khiến Tôn Kỳ Phong một trận cuồng hỉ. Hạ đại sư, ngươi không có chuyện thiên tốt. Cẩn thận ra hỏa này. Hắn là cao thủ. Hạ Minh nhìn đến Tôn Kỳ Phong muốn đi tiến đến. Lúc này nhắc nhở. Xoát. Trải qua Hạ Minh như thế đã nhắc nhở. Tôn Kỳ Phong ánh mắt ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt người này. Sau đó hắn lại nhìn xem Hạ Minh. Khi thấy Hạ Minh khóe miệng ở giữa vết máu thời điểm. Cái này khiến Tôn Kỳ Phong sắc mặt biến đổi. Hạ Minh thực lực rất mạnh. Nhưng là cùng đại hán kia thời điểm. Hắn liền kiến thức đến. Thế nhưng là liền Hạ Minh đều thụ thương. Nói cách khác tên trước mắt này thực lực thật rất mạnh. Tôn Kỳ Phong không dám khinh thường. Có thể khiến Hạ Minh trên tay. Đại biểu cho gia hỏa này cũng không phải cái gì lương thiện. Người này lại là ánh mắt sắc bén nhìn lấy Hạ Minh cùng Tôn Kỳ Phong. Giết, người này sau một khắc, thì hướng về Hạ Minh chạy tới. Hạ Minh thấy thế, thần sắc nhất động, long tiêu kiếm, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái long tiêu kiếm. Bất chợt tới tình huống, làm cho người này cũng là biến sắc, vội vàng cải biến chính mình phương hướng. Mà Hạ Minh long tiêu cũng là theo hắn cổ vuốt qua. Bởi vì hắn kịp thời né tránh. Cái này mới không có bị tước bên trong. Nếu như bị tước bên trong. Như vậy hắn tất yếu xong đời. Giết. Hạ Minh hét lớn một tiếng. Tay cầm long tiêu cũng là hướng về người này đâm giết tới. Súng lục đối gia hỏa này không tạo được uy hiếp. Vậy cũng chỉ có thể làm dùng vũ lực. Người này thấy thế. Lúc này thân hình nhanh lùi lại, hướng về Tôn Kỳ Phong giết đi qua. Tôn Kỳ Phong trải qua Hạ Minh nhắc nhở, cho nên sớm đã có chỗ đề phòng. Nhìn đến gia hỏa này hướng về chính mình giết tới thời điểm, Tôn Kỳ Phong vội vàng duỗi ra bản thân song trường, hung hăng hướng về người này đáp đi. Bành, sau một khắc, người này một chân đá vào Tôn Kỳ Phong trên song trường. Tôn Kỳ Phong tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình hung hăng hướng về vách đá dán đi. Bành! Tôn Kỳ Phong đụng vào vách đá này phía trên. Sau đó hung hăng rơi xuống đất. Cái này khiến Tôn Kỳ Phong một trận hoảng sợ. Thật cường đại! Cái này gia hỏa là ai? Tôn Kỳ Phong không nghĩ tới. Gia hỏa này dĩ nhiên khiến chính mình thoáng cái thì thụ thương. Cái này thật sự là thật đáng sợ. Giết. Người này nhìn đến thụ thương Tôn Kỳ Phong. Sau một khắc lại là một chân hung hăng hướng về Tôn Kỳ Phong dẫm đi. Giờ khắc này, Hạ Minh cũng đi vào cái này thân người một bên. Một kiếm đâm tới. Người này biết, mình không thể lại đạp đi xuống. Nếu như giờ khắc này chính mình đạp đi xuống lời nói. Như vậy chính mình liền sẽ bị Hạ Minh cho xử lý. Cho nên hắn vừa dùng lực, một chân đạp ở chung quanh nơi này trên vách đá, thân hình nhanh lùi lại. Tôn lão ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh đi vào Tôn Kỳ Phong mà bên người, nhìn Tôn Kỳ Phong liếc một chút, hỏi, ta không sao nhi? Tôn Kỳ Phong lại tằng hắng một cái, nhịn không được hỏi, gia hỏa này là ai? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn là sở nghiên cứu người. Hẳn là một cái tiểu quỷ tử. Hạ Minh thấp giọng nói. Gia hỏa này thực lực vô cùng lợi hại. Ta cũng không phải đối thủ của hắn. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.